Chương 905, Bạo Quân. Phần 2 ta biết huyết anh đảo muốn làm cái gì, hắn sẽ đối lấy ta phóng thích chính mình mạnh mẽ nhất kỹ năng, vô cùng có khả năng, kỹ năng này là cấm chú thế nhưng, hắn bỏ quên một việc, đó chính là hắn không phải bê, bê cấm chú là rất khó bị cắt đứt, mà hắn chỉ là nhân loại bình thường lúc này, ở trong nước biển, đã thẩm thấu một lớp đỏ sắc vũ khí, theo nước biển tàn sát bừa bãi, rất nhanh lượn lờ ở tại chung quanh của ta, bao quát huyết anh đảo ở bên trong, hết thể di quốc ngoạn ra hai mắt đều. Mơ hồ len ken gợi ý của hệ thống, di quốc người chơi huyết anh đảo bị ngài huyết viêm chi độc kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 1.500 điểm HP, lâm vào ngắn mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây len ken gợi ý của hệ thống. Di quốc người chơi lăng ba vũ bị ngài huyết viêm chi độc kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 1.500 điểm HP, lâm vào ngắn mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây len ken gợi ý của hệ thống. Di quốc người chơi núi Mộc Long Giã bị ngài huyết viêm chi độc kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 1.500 điểm HP, lâm vào ngắn mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây len ken gợi ý của hệ thống. Ngài hiện nay nằm ở ngắn ngủi cởi chiến trạng thái huyết anh đảo nhất thời luôn cuống, một đôi mắt chợt hô hô trợn tròn, đã mất đi đối ta tập trung, mà vô tận hải hét dài tàn phá, cũng chỉ có thể làm cho hắn mở ra lảng tránh kỹ năng, kéo dài hơi tàn thế nhưng, lảng tránh kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 5 giây, 5 giây sau đó, hắn đi con đường nào chứng kiến bảo bối không chế được chiến cuộc, độc luyến thu vũ lúc này đã thúc ngựa chạy tới, không hề cho huyết anh đảo cơ hội. Giơ tay chém xuống, một cái tấn phong chạm thẻ đao tế xuất, trọng đập vào trên người của hắn hệ thống, chính là chỗ này sao vô lương, đạo tặc lảng tránh, chỉ có thể lảng tránh một lần kỹ năng công kích, cho nên, huyết anh đào thời khắc này lảng tránh hiệu quả chỉ là ở ứng phó vô. Tận hải hét dài, mà khi độc luyến thu vũ kiếm trầm trọng vung xuống thời điểm, hắn đã không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, chỉ có thể nền cổ chịu chết mà độc luyến thu vũ cũng thành toàn hắn. Một cái cú chém ngang trực tiếp đưa hắn đầu ném bay thương cảm cái này chiêu Nhật quân đoàn lão đại, di quốc khu đệ nhất nhân, cư nhiên thảm treo ở sệ vở China thủ tịch kiếm sĩ trong tay núi Mộc Long Dạ trên người mặt trái trạng thái cũng sớm đã tiêu thất, lúc này thần long thánh tài ở trên người hắn. Như cũ có sau cùng 3 giây, mà cấp độ thì còn dư sau cùng 2 đoạn thẳng nhãi này ở trong nước biển đau khổ dãy rua, hướng về phía huyết anh đảo thi thể nhổ bãi nước miếng, phi. Ngươi cái này ngu xuẩn, La Tử Phi chân chính muốn tiêu diệt chính là truyền tống sư A Phốc một cái tên trong nước vạch ra một đạo bất quy tắc đường bộ, đâm ở tại khôi giáp của hắn bên trên, bởi phóng thích giả cũng không có cung loại vũ khí tinh thông kỹ năng, cho nên lần này chỉ là mang đi hắn 5.111 điểm HP thế nhưng. Cái này đã đủ rồi, đệ 8 đoạn hoàn thành thế nhưng, hắn cũng không có chống đỡ khí lực. Bởi vì hắn lúc này như cũ nằm ở mù cùng xa vào song trọng mặt trái dưới trạng thái ta kèm chất lượng thứ 9 tiện thiếu chút nữa bắn lệ, đánh vào người này dưới rốn hai thốn, thiếu chút nữa chúng đích thẳng nhãi này mấu chốt nhất bộ vị lúc này, không biết vì sao, phía sau hắn núi một đồng đột nhiên quỷ gào đứng lên nếu không nói, nữ nhân này tâm tư thật cờ mờ nở là kim dưới đáy biển, quá khó hiểu mà cùng lúc đó. Độc luyến thu vũ đã từ bên cạnh ta quên quá khứ. Rất nhanh buôn tập đến rồi truyền tống sư bên người cái này, truyền tống sư lúc này cũng nằm ở xa vào trạng thái, chính lại miệng nhổ nước bọt, sắc nhãn mê ly nhìn chằm chằm độc luyến thu vũ đây độc luyến thu vũ trưởng kiếm trong tay trọng huy kích xuống tới, mang to, nhìn con em ngươi tiểu phi, dây hắn ta lúc này cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, lao tỉ, không cần phải hung hãn như vậy chứ thế nhưng, càng làm ta hơn không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau, cũng ở đây nhất khắc. Tiểu tĩnh cũng đã hủy bỏ đồng tường thiết bích trạng thái, đột nhiên từ sau lưng của ta xung phong liều chết đi lên, trong tay minh quang chiến kích đi xuống nhảy lên một cái, đồng nhiên nết lên đầu thường, lập tức đem thẳng ngãi này điều chỉnh đến giữa không trung len ken gợi ý của hệ thống. À bạn ai sở chuyển tống sư giả mà mổ tổ giác bị người chơi thủy sắc tinh vân ném không kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào 2 giây bay lên không trạng thái, phòng ngự vật lý giảm xuống 50% ưu. Căn đây chính là tiểu tĩnh ngày hôm trước lên tới 170 cấp thời điểm, từ đạo sư nơi đó học được kỹ năng nhớ ký học xong kỹ năng vào lúc ban đêm, nàng liền đem kỹ năng này đốt tới đặc biệt cấp cho, nhưng lại tỉ thí với ta một cái dưới, khi ta bị nàng bay lên không thời điểm, nha đầu kia không hề khách khí sử dụng lên không phía sau tiếp kỹ năng, cái kia một cái phi thường tàn nhẫn, trực tiếp giết chết ta 29 vạn lượng máu. ta lúc đó còn trêu ghẹo nói, tốt lẳng lặng, thực sự là phu sướng phụ tùy a, lão công ta lĩnh ngộ tường lòng đánh, ngươi liền theo học xong ném không, ta thực sự là cực kỳ vui mừng a. Tiểu Tĩnh lúc đó khí hanh hanh đem ta đâm thành tàn huyết, vui mừng em gái ngươi, lão sư ta không nên dạy ta có được hay không, như thế tỏa kỹ năng, ta mới có lười học đây. Ta lúc đó cực kỳ vô lương nói một câu, muội chỉ, không nên nói như vậy chứ sao. Sau đó, Tiểu Tĩnh bị ta chân nhân đùa giỡn. Được rồi, ta thừa nhận ta là đề. Bất quá, ta tuy là muốn lê cờ hờ dô y, nhưng là ta động tác không chậm, coi như giả mà mổ tổ rắc danh tự này dường như càng tỏa bị Tiểu Tĩnh chọn được giữa không trung. Sau đó ta lập tức theo vào, long đâm cú chém ngang ẩn lòng đánh liên tục quét tam đoạn, ước chừng tuân ra ba cái kinh người thường tổn chữ số 6899-74-1787-45 bạo kích 1565-588. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Tiểu Tĩnh cái kia trọng mình quang chiến kích cư nhiên nhanh như tật phong, dường như gió thu cuốn hết lá vàng mở dạng, ước chừng ở dạ mạ mổ tổ rắc trên người đâm 5 lần thánh quang nhanh đâm 1474-44-1344-BB-1578-87 bạo kích 3045-72 bạo kích 3111-22. Thế nhưng, như vậy công kích, đều không phải là chúng ta cuối cùng sát chiêu. Sau đó, Tiểu Tĩnh mũi thương bên trên đã ngưng tụ một tầng trước nhạn ánh sáng màu vàng óng, mà ta lợi nhận bên trên thì phủ lên một tầng màu đỏ thám sát khí. Càng là cùng lúc đó, mới vừa hướng về phía giả mà mổ tổ giác sử dụng lửa cháy mạnh ba thức độc luyến thu vũ, không chút do dự thả ra kiếm nhận phong. Bạo ở ta bạo long chém dụng ở giả mà mổ tổ giác trên người một sát na, ta đột nhiên nghĩ tới một người, đó chính là Lạc Lam. Ai, tiểu nha đầu cái kia ám sát dấu ấn long mãnh, nếu như vào lúc này có thể xuất hiện, cho như thế lập tức, đó thật đúng là thật trùng hợp, đích thật là thật trùng hợp. Đang ở ta đây cái ý nghĩ chợt lóe lên mới vừa toát ra thời điểm, một cái cuốn lôi đỉnh chi lực tên đã chuyển kiếp dòng sông, chuyển kiếp đoàn người, hung hăng đánh trúng núi Mộc Long Giá Hông của trên mắt không. Có bọc thép che phủ cái kia một khối thịt mềm, cái này, là thằng nhãi này phần eo duy nhất một khối không có che giấu bộ vị, tuyệt đối trên ý nghĩa nhược điểm. Ám sát dấu ấn bạo kích 7848-452 thần thánh chọn chém 3-014-551 bạo long chém 5788-441 kiếm nhận phong bạo 2787-894 giả mà mổ tổ giác lượng máu lúc đầu chỉ có 20 triệu điểm, bị vài cái cường lực sát chiêu như thế đánh, lượng máu lập tức đã bị chọn trống giống, độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo cuối cùng xuất thủ, cư nhiên đem người này thi thể sẽ thành hai nửa. Len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ đánh chết dạ bạn mai sở thôn truyền tống sư dạ mà mổ tổ giác, 12 giờ đồng hồ sau đó, ạ bạn mai sở thôn đem sinh thành mới truyền tống sư vô tận biển gầm, như cũ không có lui bước, đem từng cổ một thi thể đều xông lên bên bờ, những thi thể này mất đi sau cùng khí tức, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn nằm ở trên mặt đất. Bảo bối cách làm mặc dù có chút tàn khốc, thế nhưng tuyệt đối bảo đảm, 20 giây biển gầm qua đi, toàn bộ trong thôn đã tìm không được một cái còn sống di quốc khu vạn ra, mà trong thôn những cái này loại hình phòng ngự nở tờ cờ, cũng đã bị cọ rửa lượng máu còn dư lại không có mấy. Chạy tiện Phật đưa đến Tây Tôn Chỉ, chúng ta kỵ sĩ đoàn chen nhau lên, bạo điệu bao quát thủ vệ đội trưởng ở bên trong, hết thể nở tờ cờ cây hoa cúc. Hơn nữa, không phải là độc nhất vô song, chúng ta bên này mới vừa thành sự, Úc Châu khu phương hướng cũng đã truyền đến chiến báo. Dựa vào hoa nở hoa tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi hai vợ chồng này ngăn hồ sơ phối hợp, một người điểm truyền tống sư cũng bị phế bỏ. Hơn nữa, bởi chiêu Nhật quân đoàn đem trọng binh đặt ở ạ bạn mai sở thôn, cho nên bên kia thùng rông kêu to hơn nữa, đang ở chúng ta chạy đi cùng đại bộ đội hiệp trên đường, Thái Lan, Singapore liên quân bên kia cũng chuyển. Tới tin tức, dựa vào mét nha tinh chuẩn một mũi tên, truyền tống sư bị bể đầu mà chết trong lúc nhất thời. Di quốc khu ở dạ nì trên đảo toàn bộ thông lộ đều bị đánh gãy hết cách rồi, di quốc người chơi nếu như muốn hận, cũng chỉ có thể hận dạ nì trên đảo không có nhị cấp chủ thành. Hơn nữa, bởi cùng di quốc khu còn lại đại lục chia lịa, cho nên di quốc người chơi từ gần nhất điểm vi đạt được bê chô ở địa phương, chí ít cần một nửa giờ đồng hồ. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là chúng ta biết thuận buồm xuôi gió, bởi vì chúng ta đi về phía trước dọc theo con đường này, khắp nơi đều là di quốc ngoạn gia tung tích dạ nì đảo, là một cái thừa thải 172-200 cấp quái vật đảo nhỏ, cho nên đúng lúc là hiện nay Di Quốc khu ngoạn gia luyện cấp trọng điểm, bởi nhiều quốc bộ đội đánh lén, không ít ở chỗ này lò gặp Di Quốc người chơi lúc này dồn dập đăng nhập, cầm lên vũ khí trong tay phản kích chúng ta. Chỉ là, những thứ này người chơi đều là đoàn đội nhỏ hoặc là quân lính tàn mạng, sức chiến đấu căn bản cũng không đủ là mối họa. Ta thừa nhận, ta ở trong trận chiến đấu này cũng được triệt đầu triệt đuôi bạo quân, đại quân đến mức, một cái Di Quốc người chơi cũng không có lưu lại, nam toàn bộ giết, nữ thì lệnh cưỡng chế các nàng sẽ cuốn về thành, còn như những cái này dẫu có chết bất khuất, chỉ có thể từ chúng ta tiễn các nàng lên đường. Hết cách rồi, giả thuyết chiến tranh cùng hiện thực chiến tranh giống nhau, đều là thảm thiết, đối với địch nhân tâm từ mềm tay tuyệt đối là đối với mình tâm ngoan thủ lạn. Phản chi cũng thế, hành quân gấp 15 phút sau, chúng ta đã đến gần dạ nhĩ đảo lớn nhất Y Lì Nhĩ Lạp Tô Hòa Sơn. Trên bản đồ lớn, dưới núi lửa đã xuất hiện một cái cự đại điểm sáng màu đỏ, đó chính là chúng ta muốn tìm tầm đích đọa lạc hỏa linh sở cải lở. Mà cùng lúc đó, đang ở tiến nhập Hòa Sơn, gần trực diện B cuối cùng một cái quá đạo thượng, chúng ta lại một lần nữa gặp người quen cũ N.